Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, nghịch thiên cải mệnh. Mệnh tức căn cốt, động phủ lập trong núi sâu, trong đó đang có một lão giả tu hành, một thân tu vi, đã có thể đến trúc cơ tôi thể, nhưng mà bị giới hạn phúc địa quy mô, tài nguyên các loại, không được đột phá. Người này chính là Kim Tầm Tiên trong tông hiện có người mạnh nhất Mạc Hàn. Chính là Mạc Hàn sai sử Phá Phong đi Thiên Thần Sơn. Hàng phục âm phù môn lấy trợ Kim Tầm Thần Sơn ứng phó Nhiếp Hồn Tông thế công. Không phục liền giết, Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, khám phá động phủ trận pháp, ẩn thân thuật bao phủ, nghênh ngang tiến vào động phủ, hai tay nhất trà sát. Ai? Mạc Hàn mở mắt, toàn thân chân nguyên phun trào, thời khắc sinh tử cảm nhận được một cỗ đại khủng bố. Há miệng quát lớn, nhưng mà Lục Thanh Phong ẩn thân mà đến, đột ngột xuất thủ, Mạc Hàn dù phản ứng cực nhanh, cuối cùng vẫn là trễ. Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, một vòng quang mang lấp lóe, thần thông bắn ra, oanh! Nháy mắt liền muốn vỡ vụn Mạc Hàn đầu, nhưng mà từ Mạc Hàn trên thân, chợt dâng lên một trận kim quang, rõ ràng là kim tầm cổ. Kim tầm cổ hư ảnh bao phủ Mạc Hàn quanh thân, hướng Lục Thanh Phong phát ra im ắng gào thét, làm hung tàn hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang rơi xuống, vỡ vụn kim quang, kim tầm cổ thống khổ. Chia năm xẻ bảy tiêu tán không chung không gặp. Lại xem Mạc Hàn, dù khóe miệng chảy máu, tính mệnh lại không có gì đáng ngại. Thay mệnh chi pháp, Lục Thanh Phong trong mắt sáng rõ. Mới một kích, thẳng đến Mạc Hàn tính mệnh, lại bị kim tầm cổ ngăn trở, miễn đi vừa chết. Không thể nghi ngờ là Mạc Hàn lấy kim tầm cổ chết thay. Quả nhiên, mạt pháp tu sĩ thủ đoạn không ít, Lục Thanh Phong mừng rỡ trong lòng. Tại Thiên Vu giới tìm 20 năm, ban sơ mục tiêu chính là chết thay phương pháp bảo vệ tính mạng. Chỉ là cường tráng đại âm phù môn, cuối cùng cũng liền tìm được một mặt di trần phiên, miễn cưỡng xem như bảo mệnh chi dụng. Cùng trước mắt Mạc Hàn kim tầm cổ chết thay chi pháp so sánh, chưa nói tới ai yêu ai kém, nhưng nếu kết hợp lại, trong hiện thực bảo mệnh tất nhiên vô địch. Lục Thanh Phong kinh hỉ ở giữa, đánh lén tiểu nhân. Mạc Hàn trên mặt giận dữ, vung tay lên, mấy chục cổ quái cổ trùng đồng loạt hướng Lục Thanh Phong đánh tới. Kim đao lục hồn pháp, Lục Thanh Phong ngăn chặn kinh hỉ, chấp tay hành lễ, một thanh kim đao ngột xuất hiện trong tay. Kim đao giơ cao không, ngang nhiên đánh xuống. Hô hô, cuồng phong rít gào, thần hồn tiêu, mấy chục cổ trùng hư không ngưng trệ, vỡ nát, tiêu tán không gặp. Thuật pháp, kim đao lục hồn pháp phẩm cấp, cao giai nói rõ, đô thiên liệt hỏa thần kỳ ẩn chứa chi pháp, nhưng tàn sát thần hồn, pháp này cùng ma sát triền ti chú, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, chờ ma đạo thuật pháp. Đều là từ 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trên phân tích được đến. Chỉ là hai người sau, một cái bị Lục Thanh Phong cường hóa đến thần thông cấp độ, một cái khác cũng bị cường hóa đến siêu giai thuật pháp. Kim đao lục hồn pháp nhưng lại chưa cường hóa. Dù vậy, cao giai thuật pháp mới ra, vẫn như cũ phá diệt vô số cổ trùng, chính là trực diện thần hồn cường đại thủ đoạn. Cổ trùng thần hồn bị xé nứt, nhục thân không có bằng chứng, đao phong lăng liệt, chỉ đem chảm làm bột mịn, chỉ có giải rác mấy cái không sợ thần hồn công kích. Vượt qua kim đao, hướng Lục Thanh Phong đánh tới, trúc dung ma thần, từ Lục Thanh Phong thể nội, chợt chui ra một đầu ma thần, chính là trúc dung ma thần, trúc dung mới ra. Miệng mũi ở giữa lập tức phun ra hỏa diễm, chính là trúc dung thần diễm. Suy suy suy, mấy cái cổ trùng đụng chạm, lập tức bị đốt thành tro bụi. Lục Thanh Phong lại không để ý tới, năm ngón tay hiện lên chảo, hướng về phía Thương Khung một chảo, đột nhiên hạ kéo, lôi ngục, cửu thiên lôi ngục giáng lâm, thẳng đem thấy tình thế không ổn đang muốn đào tẩu Mạc Hàn bao phủ. Đồng thời từ Lục Thanh Phong ống tay áo bay ra 365 cây cửu sách huyền hạo thiêm, bày ra lôi đình gào thét đại trận, cổ vũ lôi ngục chi uy. Trong lúc nhất thời, điện đi long xà, tiếng sấm vang rền, Mạc Hàn giam ở trong đó, trên mặt khẩn trương, hắn một thân thực lực, tất cả cổ trùng phía trên, lúc này cổ trùng bị diệt, thực lực chí ít cắt giảm hơn phân nửa, nơi nào còn có sức chống cự. Nửa nén hương sau, ầm ầm, lôi ngục tiêu tán, cửu sách huyền hạo thiêm rơi vào Lục Thanh Phong ống tay áo. Lại lược trận bên trong, chỉ còn lại một bộ cháy đen thi thể, gió nhẹ thổi, còn lại một bộ cháy đen khung xương. Mạc Hàn, chết, ẩn thân thuật tập sát, đặc biệt là tập sát chỉ là trúc cơ tu sĩ, thực sự nhẹ nhõm, nếu không phải Mạc Hàn có kim tầm cổ chết thay, trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Bất quá tuy có khó khăn trắc trở, Lục Thanh Phong nhưng trong lòng thì kinh hỉ chiếm đa số. Đi ra phía trước, Trúc Dung Ma Thần đi tới, trở lại Lục Thanh Phong thể nội. Lục Thanh Phong chân khí phun trào, vòng quanh Mạc Hàn khung xương lăn lộn, mấy khối ngọc giản, đĩa ngọc, kim thư rơi vào trong tay. Lục Thanh Phong tùy ý xem xét, trong mắt quang mang bộc phát sáng rực. Kiệt lực ngăn chặn, Lục Thanh Phong đem thu hồi, sau đó liếc nhìn động phủ, phát hiện không ít trứng trùng, hãy còn chưa nở, có sinh cơ, trừ cái đó ra, hướng động phủ chỗ sâu đi, còn có thể nhìn thấy Mạc Hàn mở ra khắp nơi nuôi cổ chi địa độc trùng chém giết. Cuối cùng sống sót con kia, chính là độc trùng chi vương, độc bên trong chi độc, xưng là cổ. Lục Thanh Phong đối cổ trùng không cảm thấy hứng thú. Linh thạch, động phủ một góc, linh quang lấp lóe, chỉ thấy một đống nhỏ linh thạch tùy ý đắp lên cùng một chỗ. Phát ra trận trận vầng sáng, đây chính là kim tầm tiên tông tích lũy ngàn năm linh thạch. Lục Thanh Phong tiến lên đếm kỹ, 112 khối, ngàn năm tích lũy, vẻn vẹn 112 khối linh thạch. Tương đương với 10 năm một khối linh thạch, phúc địa suy bại, lại về phần tư, kim tầm phúc địa bên trong viễn cổ truyền tống trận, muốn mở ra, ít nhất cũng phải 300 khối linh thạch, mỗi nhiều một người truyền tống, còn nhiều hơn ra không ít linh thạch, dựa theo cái tốc độ này chờ đợi, kim tầm tiên tông ít nhất phải 2.000 năm về sau mới có thể kiếm đủ linh thạch. 2.000 năm về, sao? Kim tầm phúc địa có thể hay không tồn tại đều là hai chuyện. Cái khác động thiên phúc địa như đều là tình huống như vậy. Dưới tuyệt cảnh phát động đại chiến, không thể bình thường hơn được. Lục Thanh Phong đem linh thạch, trứng trùng cùng kim tầm tiên tông truyền thừa quét sạch sành xanh. Sau đó lại như pháp bào chế, đem kim tầm tiên tông còn lại 8 tên trúc cơ tu sĩ từng cái đánh giết. Đạt được chút ít linh thạch, kỳ dị cổ trùng, các loại bí pháp mới quả quyết rời đi, rách nát phúc địa, trừ linh khí miên cưỡng có thể trợ trúc cơ tu sĩ tu hành bên ngoài. Cũng không cái gì nhưng đáng giá lưu luyến, về phần viễn cổ truyền tống trận, cái khác động thiên phúc địa đều có, thiên địa suy bại, rất khó góp đủ luyện chế trúc cơ đan linh dược. Bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ để quét ngang thiên vu giới. Dù là động thiên phúc địa, chỉ cần tìm được cửa vào, cũng có thể tùy ý ra vào. Lục Thanh Phong chuẩn bị trước đem thiên vu giới bên trong động thiên phúc địa tất cả đều đi dạo một lần, kiếm đủ linh thạch, về sau hào hào sàng chọn một phen, rồi quyết định thông qua cái kia tòa động thiên phúc địa truyền tống trận rời đi. Khác biệt động thiên phúc địa truyền tống trận, nhất định là thông hướng Bỉ Ngạn Tướng Ứng Tông cửa. đường đi tuyển chuẩn, có thể bớt chút phiền toái, nhiều chút cơ duyên. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong mệnh Âm Phù Môn một mặt tìm kiếm các nơi động thiên phúc địa truyền thuyết, suy tính cửa vào chỗ, một mặt càng thêm hung mãnh công phạt, siêu tập các loại kỳ vật, các loại pháp môn. Kim Tầm Tiên Tông bị Lục Thanh Phong hủy diệt, Kim Tầm Thần Sơn một trận chiến mà xuống, có lẽ là Lục Thanh Phong tại Thiên Thần Sơn bên trên hàng phục phá phong quá mức tùy tiện, triển lộ ra thần thông quá mức cường đại, lấy về phần Nhiếp Hồn Tông phía sau Thiên Hà Phúc Địa tuyệt không phái ra trúc cơ tu sĩ. Thẳng đến Âm Phù Môn đem Kim Tầm Thần Sơn công chiếm, binh phong trực chỉ Nhiếp Hồn Tông lúc, cũng không gặp Thiên Hà Phúc Địa tu sĩ xuất hiện, xem ra là đem Nhiếp Hồn Tông xem như con rơi. Thiên Hà Phúc Địa như thế quả quyết, Lục Thanh Phong không nghĩ tới. Đã như vậy, hắn lúc này khiến Âm Phù Môn nhào về phía Nhiếp Hồn Tông. Từ hắn tự mình công kích phía trước, ngắn ngủi nửa tháng, liền đem Nhiếp Hồn Tông cầm xuống, liên tiếp nuốt vào hai đại đỉnh tiêm thế lực, Trung Nguyên, Nam Cương vì đó nghiêm một chút. Trong thoáng chốc, ngày xưa nho nhỏ Âm Phù Môn lại thành Trung Nguyên, Nam Cương bên ngoài thế lực tối cường. Thậm chí Trung Nguyên, Nam Cương riêng phần mình môn phái nếu là không ôm đoàn, đơn nhất thế lực căn bản không thể cùng Âm Phù Môn so sánh. Tùy tiện đối đầu, Kim Tầm Thần Sơn cùng Nhiếp Hồn Tông chính là hạ tràng. Hai phe thế lực lập tức ngưng chiến, đề phòng Âm Phù Môn, thậm chí có thay đổi đầu mâu xu thế. Nhưng mà Âm Phù Môn lúc này lại tiến vào ẩn núp kỳ, tiêu hóa hai đại đỉnh tiêm thế lực đoạt được. Về phần Lục Thanh Phong thì lâm vào cuồng hỉ bên trong. Kim Tầm nghịch mệnh, Kim Tầm nghịch mệnh, Kim Tầm nghịch mệnh. Lục Thanh Phong đôi mắt cực sáng, trong tay cầm một tờ kim thư, có chút chớp mắt, kiệt lực bình phục tâm cảnh, hủy diệt Kim Tầm Tiên Tông. Lục Thanh Phong quét ngang Kim Tầm Tiên Tông truyền thừa, bao quát căn bản công pháp, bằng môn cấp, Kim Tầm cửu biến, cùng các loại bên trong đề giai thuật pháp, các loại cổ trùng luyện chế pháp môn, bao quát cam cổ, xương cổ, điên cổ, âm rắn cổ cùng Kim Tầm cổ chờ chút, cùng thuật pháp so sánh, cổ trùng mới là Kim Tầm Tiên Tông căn bản, cũng là đối địch cùng thi triển các loại thuật pháp bằng vào, như phá vong, một thân thực lực, tất cả hai con kim tầm cổ trên thân, bản thân thực lực, thậm chí còn so ra kém cùng giai dẫn khí tu sĩ. Nhưng kim tầm cổ mới ra, lại ngay cả ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng phải cẩn thận vạn phần. Nếu là lấy đạo, khó tránh khỏi thân tử hồn tiêu. Kim tầm cổ quỷ dị, cường đại, có thể xưng giữa thiên địa cường đại nhất mấy loại cổ trùng một trong. Cũng là Kim Tầm Tiên Tông đặt chân thiên vu giới thứ nhất cậy vào. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, Kim Tầm Tiên trong tông từng có một vị kinh tài tuyệt diễm đại thừa chân tiên, yêu một vị phàm nhân nữ tử. Hai người yêu nhau, nhưng phàm nhân nữ tử căn cốt quá kém, không cách nào tu hành. Đại thừa chân tiên mang theo thê tử hành tẩu thiên vu giới, tìm đến chú nhan linh dược, làm thê tử dung nhan vĩnh chú, lại tìm chung quanh tăng lên căn cốt linh dược. Đáng tiếc to như vậy thiên vu giới, căn bản tìm không được bực này nghịch thiên linh thuốc. Mắt thấy thê tử tuổi thọ sắp hết, đại thừa chân tiên bất lực, tự trách, thế nhưng là tùy ý hắn đi khắp thiên nam địa bắc, cũng không thể tìm tới tăng lên căn cốt linh dược. Thê tử nằm tại trong ngực hắn mất đi, hóa thành một bồi đất vàng mai táng. Trước khi chết, phàm nhân nữ tử sinh hạ một tử, đồng dạng là căn cốt phế vật. Đại thừa chân tiên tang vợ, cực kỳ bi thương, không muốn nhìn thấy mình cùng thê tử sau cùng kết tinh dẫm lên vết xe đổ. Thế là bế quan, lấy đại nghị lực, đại trí tuệ, kết hợp Thiên Tầm Tiên Tông đủ loại bí pháp, đủ loại cổ trùng, cuối cùng nghiên cứu ra kim tầm nghịch mệnh. Đáng tiếc xuất quan ngày, con trai độc nhất sớm đã dần dần già đi, cưỡng ép thi triển kim tầm nghịch mệnh, lại không có thể chống đỡ được phản phệ. Một mệnh ô hô, đại thừa chân tiên không cam lòng thiên mệnh, lưu lại kim tầm nghịch mệnh về sau, xé rách không gian mạnh mẽ xông tới địa phủ, muốn đoạt lại vợ con hồn phách, vừa đi không về. Sau đó vô số năm, kim tầm tiên tông có tu sĩ đối kim tầm nghịch mệnh cảm thấy hứng thú. Nhiều đời nghiên cứu, hoàn thiện, lưu lại đủ loại tâm đắc, cũng đem vị kia đại thừa chân tiên sự tích truyền tụng xuống tới. Vận mệnh vòng chuyển, cơ duyên xảo hợp, cuối cùng, kim tầm nghịch mệnh rơi xuống Lục Thanh Phong trong tay. Chúng ta tu sĩ, cho tới bây giờ cũng không thiếu chí tình chí nghĩa người. Lục Thanh Phong đem vị này đại thừa chân tiên sự tích xem hết, nỗi lòng bình tĩnh, không khỏi cảm thán, đường đường đại thừa chân tiên, yêu một vị phàm trần nữ tử, càng muốn vì phàm nhân vợ con, lấy đại thừa tu vi, sông sáo địa phủ, tu hành, cho tới bây giờ đều không phải tuyệt tình tuyệt tính. Lục Thanh Phong xem hết đại thừa chân tiên sự tích, nghĩ đến Thanh Sơn, Thanh Vũ, trong lòng ấm áp, tu hành dù trọng yếu, trường sinh càng là vĩnh hằng truy cầu, nhưng nếu có thể có chí thân làm bạn, lòng có ký thác, mới không uổng công tu hành một thế. Trường sinh về sau, mới là Lục Thanh Phong theo đuổi chân chính tiêu dao. Kim tầm nghịch mệnh, nghịch thiên cải mệnh, mệnh tức căn cốt, Lục Thanh Phong thu liễm suy, nghĩ, nắm lấy kim thư hai tay vỗ, đem ghi vào giao diện thuộc tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.